hắn không thể nói hoặc là không dám nói. Trong căn phòng tĩnh lặng, ngay cả trước kia cuồng ăn mãnh liệt nuốt Lộ Minh Phi đều dừng động tác lại, lẳng lặng nhìn Sở Hàn. Những thứ này bí mật cho dù là bí loại đều không nhất định hiểu rõ tình hình. Dù sao ban đầu chiến tranh lúc bộc phát, trước nhất cùng Nhật Bản tiếp xúc gần gũi là Trung Quốc, mà cuối cùng suy đoán thì càng thêm kinh người. Thời gian thật dài yên lặng sau, Caesar hít thật sâu một cái. Cảm giác tốt giống biết rõ cái gì bí mật kinh thiên a. Ngày thứ hai tỉnh ngủ sau này, chúng ta không sẽ ở thiên đường trong gặp mặt đi. Ta cảm thấy đến càng đại khả năng là đang ở trên cầu Nại Hà. Lộ Minh Phi nuốt xuống trong miệng đồ vật. Âm phủ Diêm La sao? Ta đối với, đúng, cái kia Mạnh Bà Thang Tinh cảm thấy hứng thú. Không biết rõ uống vào là tư vị gì. Có hay không thật quên mất kiếp trước và kiếp này. Caesar gật đầu một cái. Một bộ mới mẻ biểu tình. Như vậy có thể thấy, ca sở học viện phổ biến tiếng Trung giáo dục vẫn là tinh thành công. Một cái sinh trưởng ở địa phương người Ý lại biết rõ Mạnh Bà Thang. Thật là thật đáng mừng. Lộ Minh Phi khóe miệng co quắp rút. Rất muốn nói một câu. Lão đại đầu óc ngươi hút đi. Chú ý điểm căn bản không ở nơi này được không? Đang lúc này, Sở Tử Hàng đột nhiên đặt câu hỏi. Trước tại xà kỳ bát gia thần thiết lập trong ngươi đã nói. Bản bộ giao cho chúng ta nhiệm vụ là nổ banh ngủ say tại Nhật Bản đáy biển loài rồng phôi thai. Ta nghĩ biết rõ đây là ý gì. Caesar ngẩn ra. Hắn sự chú ý trước một mực ở xà kỳ bát gia trên người. Ngược là có chút coi thường còn lại sự tình. Hiện tại Sở Tử Hàng nhắc tới, hắn mới chợt nhớ tới chuyện này. Sở Hàn yên lặng một hồi. Nhiệm vụ kết thúc sau này, ngươi đi về hỏi Snyder giáo sư sẽ có được kỹ lưỡng hơn trả lời. Lộ Minh Phi nói. Hiệu trưởng hắn hẳn sẽ trả lời ngươi vấn đề. Còn như Caesar, ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi vị kia thúc thúc hoặc là ba ba của ngươi. Chuyện này dắt che đến giáo đồng sẽ lợi ích. Ta không thể trả lời các ngươi. 043 Caesar hơi hơi híp híp mắt. Ta ngược lại thật ra quên. Ngươi bây giờ là chủ nhà họ Sở kiêm nhiệm giáo đồng sẽ một thành viên. Suy nghĩ vấn đề tự nhiên hẳn muốn từ giáo đồng sẽ lợi ích xuất phát. Caesar ngươi cũng không phải là ga tu sâu gia tộc người thừa kế tương lai sao? Sở Tử Hàng nói. Ngươi có ý gì? Caesar mặt nhăn hạ lông mi. Hắn cảm thấy Sở Tử Hàng lời này ý bất thiện. Mình cũng là loại người như vậy. Có tư cách gì nói đến người khác? Không nên đem ta theo thúc thúc ta kia loại lão đầu tử như nhau. Sơ xa thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Mang theo chạm một cái liền bùng nổ tức giận. Các vị anh hùng người kiệt sức. Ngửa hết hơi. Không ngại ăn một chút gì ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức tái chiến cũng không muộn. Lộ Minh Phi thấy tình huống không ổn. Mau đánh giảng hòa. Sở Hàn xem một hồi ba người ồn ào. Cảm thấy có chút không thú vị. Lại đường kính đi ra phòng tổng thống. Bọn họ hiện tại hạ tháp tại Đông Kinh Peninsula Hotel. Đây là Đông Kinh sang trọng nhất khách sạn một trong. Lấy bọn họ thân phận bây giờ cùng tình cảnh vẫn có thể có như vậy đãi ngộ. Muốn hết quy công cho đau khổ linh. Mặc dù bởi vì xà kỳ bát gia duyên cớ, Nhật Bản địa phương căn bản không có hỗn huyết loại thế lực nhúng tay vào. Nhưng thân là hàng xóm, Sở gia tại Nhật Bản ít nhiều gì vẫn còn có chút nói chuyện phân lượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, cô gái kia. Cửa thang máy vừa mới mở ra, Sở Hàn lại dừng lại động tác. Xoay người nhìn về đuổi theo đau khổ linh. Còn có chuyện gì? Tại Kaguya đối với chúng ta mở ra trong kho tài liệu, chúng ta phát hiện một cái điểm khả nghi. Đau khổ linh sắc mặt có chút ngưng trọng. Xà kỳ bát gia bên ngoài ngũ gia 5 vị gia chủ, từ bọn họ xuất sinh đến bây giờ, sở hữu tài liệu đều có biểu hiện. Duy chỉ có bên trong tam gia. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Ngay từ đầu chúng ta cũng không có làm chuyện. Dù sao bên trong tam gia tại xà kỳ bát gia trong địa vị phải xa xa cao hơn bên ngoài ngũ gia. Tài liệu bảo mật cũng là có thể lý giải. Nhưng là sau đó, chúng ta trong lúc vô tình tại Kaguya trong kho tài liệu điều tra đến một chuyện. Tại cho tới nay mấy chục năm trước, Xà Kỳ Bát Gia từng có một đoạn chỗ trống lịch sử. Trong đoạn thời gian đó, không có người biết rõ Xà Kỳ Bát Gia xảy ra cái gì. Vô cùng đúng dịp là khoảng thời gian này với Lenin Hào mất đi tung tích trong sự kiện, có vài điểm trọng hợp. Đau khổ Linh hít sâu một cái, từng chữ từng câu nói. Trọng hợp địa phương trong xuất hiện một cái họ. Sở Hàn cúi thấp xuống mi mắt, hồi tưởng lại trước tại trong đền thờ. Cái kia an tĩnh ngồi ở trên ghế giống như là một tượng gỗ nữ hài. Cùng với sau đó đưa hắn công kích toàn bộ tiếp được. Đạo kia cao quý, mạnh mẽ thân ảnh. Hai cái hoàn toàn bất đồng người. Vào giờ khắc này chậm rãi giấy gấp hợp. Hạng nhất, Đau Khổ Linh cẩn thận nhìn Sở Hàn. Sở Hàn lắc đầu một cái. Không việc gì, ta rời đi thoáng cái. Xà Kỳ Bát Gia người đến, để cho si dỡ bọn họ theo chân bọn họ đi thôi. Những người khác tiếp tục giám thị Xà Kỳ Bát Gia động tĩnh. Một khi có dị thường gì, lập tức cho ta biết. Hắn không đợi Đau Khổ Linh trả lời, đi vào thang máy. Đau Khổ Linh gãi đầu một cái, mặt đầy mê mang. Bọn họ đều như vậy, Xà Kỳ Bát Gia còn sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao? Hạng nhất thế nào biết rõ Xà Kỳ Bát Gia chính xác sẽ đến người? Hơn nửa đêm tại Nhật Bản, trừ Xà Kỳ Bát Gia đền thờ, hạng nhất còn sẽ đi nơi nào? Cùng lúc đó, Osaka ngoại ô núi, Cực Lạc Quán, đây là một gian núi nhà lớn. Trước nhà lớn là một đảo sơn khê cùng một tòa tinh xảo tiểu kiều. Xuyên kimono cô gái xinh đẹp nhóm tại tiểu kiều vừa đón đưa tân khách. Vung chim hồng hạc lông chim sam bơ vũ nữ đi lên nhịp trống lay động ngực bộ. Túi Ấn Độ khăn trùm đầu các người phục vụ lui tới cho khách nhân xách hành lý. Xuân Hàn lành lạnh, từ trên xe bước xuống nam nhân ôm khoác áo lông da yêu. Nhiều nữ nhân, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Các cô gái giày cao gót gõ vào trên tấm đá. Các nàng đem hết toàn lực đi nỉu na nhiều vẻ. Quần bó sát người hạ mông. Bộ cùng đại tôi căng thẳng vô cùng thật. Nhìn qua có khác một loại khác thường dụ hoặc. Trước nhà lớn sau đều có mặc âu phục nam nhân ở du đãng. Vẻ mặt nghiêm túc. Không chút nào giống như là thân ở như vậy ái. Muội bầu không khí dáng vẻ. Bọn họ phanh mang. Lộ ra cái bá súng. Đó là Easy ở sản phẩm đặc biệt quân sự trọng hình chiến thuật súng lục. Sử dụng đường kính lớn Mager nổ mẫu đạn. Ngay cả cảnh sát dùng áo chống đạn cũng có thể xuyên qua. Nhưng tôn quý các khách nhân cũng không có vì vậy cảm thấy bất an. Bởi vì chỉ cần không xúc phạm nơi này quy củ, bọn họ liền là tuyệt đối an toàn. Những nam nhân này là bảo vệ bọn họ. Nhưng là nếu có người ở Cực Lạc Quán gây chuyện, như vậy những nam nhân này sẽ ngay đầu tiên biến thành dã thú hung mãnh. Những kia thương chính là bọn hắn sắc bén nhất nanh vuốt. Cực Lạc Quán là gần 2 tháng mới mở to sòng bạc. Bất quá cùng bình thường sòng bạc khác nhau, Cực Lạc Quán được xưng có thể thỏa mãn khách đánh bạc nhóm hết thảy nguyện vọng. Vô luận là với thủ tướng đại nhân cùng đi ăn tối, vẫn là với lập tức nổi tiếng nhất, nóng bỏng nhất nữ minh tinh Xuân Tiêu Nhất Độ, những thứ này tâm nguyện vẫn tính là thể diện. Trong tối không thể cho ai biết tâm nguyện tỉ như muốn từ xa xôi quốc độ mua một sạch sẽ hoàn chỉnh nơi nữ vòng vo một chút vận, hoặc là gọi với chính mình cạnh tranh làm ăn đối thủ cửa nát nhà tan. Chỉ cần khách nhân thắng tiền đủ, cũng nguyện ý đem những này tiền đi vào Cực Lạc Quán thiết trí tâm nguyện trong ngân sách, bọn họ liền cũng có thể đạt được ước muốn. Đông Kinh sòng bạc không có bất kỳ một nhà dám lớn lối như vậy. Cho dù bọn họ cùng Hắc Đạo quan hệ tái thân mật, Cực Lạc Quán là một cái vô cùng nhân vật đặc biệt. Ở chỗ này là thắng nhà nói chuyện. Các khách nhân dục vọng có thể được mức độ lớn nhất thỏa mãn. Chỉ cần ngươi từ thắng được tiền trong lấy ra đủ một khoản, ngươi liền có thể thực hiện các loại bối đức, phạm pháp thậm chí máu tanh nguyện vọng. Không có ai sẽ truy cứu. Hết thảy nguy hiểm đều từ Cực Lạc Quán phương diện toàn bộ gánh vác. Nơi này chính là tùy tâm làm dục thiên đường, vô pháp vô thiên ngục. không có vấn đề luật pháp phạm pháp luật quy củ không quy củ. Ở chỗ này chỉ dùng tiền nói chuyện. Ơ kìa, Tam Tỉnh tiên sinh lại có không đến chơi sao? Tối hôm nay còn muốn chỉ giáo nhiều hơn nha. Thời Đại Điền tiên sinh lại cũng ở đây. Trên lần từ nơi này thắng đi tiền còn chưa đủ nhượng Thời Đại Điền tiên sinh hài lòng đi. Ta xem ngày hôm nay mang lớn hơn tiền dương tới a. Cho thị thôn tiên sinh chuẩn bị 2 phần Shizakawa Whisky, thêm 1 khối băng, đắt tiền sòng bạc trong phòng khách. Nữ quản lý người mặc vừa vặn tây trang màu đen bộ váy, búi tóc cao vút, tỏ ra dáng vẻ yểu điệu, đôi mắt sáng liếc nhìn. Nàng xuất hiện trong nháy mắt liền thành ánh mắt tập trung trung tâm. Nàng chạy chậm tiến lên với đủ loại kiểu dáng khách quen chào hỏi, mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Nơi này giống như là nàng kinh doanh tử quán. Nàng là trẻ tuổi quyến rũ lão bản nương. Khách quen nhóm đều biết rõ cùng lão bản nương giữ gìn mối quan hệ, có lẽ sẽ có đặc thù ưu đãi. Huống chi nữ quản lý lại như vậy mạn diệu khả người. Nàng xinh đẹp hơn xa những kia bộc lộ vóc người nhà cái cùng người nữ phục vụ, nhưng lại tận lực quần áo bảo thủ. Không thể không nói, thật là có một phen đặc biệt phong vận. Hôm nay có rất nhiều nữ minh tinh từ Đông Kinh tới cổ động nha. Không biết rõ cái nào cùng ngài tâm ý. Sushi lời khen cực lạc quán nhất định giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Nữ nhân khẽ cười ngồi chồm hỗn một bên. Cùng 3 cụ ấu trọng công chấp hành dài ích điền mẫu gì ta ai. Ích điền mẫu an ủi. Sở nữ nhân bóng loáng rõ ràng. Tích mu bàn tay. Nheo lại rượu mắt. Nữ minh tinh cái gì ta không có hứng thú. Ngược lại lão bản nương lúc nhàn rỗi khó tìm a. Nữ nhân có chút kinh ngạc, quyến rũ cười. Ta loại nữ nhân này đều là làm phía sau màn công việc, kia có tư cách trở thành khách quý tâm nguyện à. Nhưng là ta đối với, đúng, mặc đồng phục nữ nhân cuối cùng có khó có thể khắc chế tình cảm a. Ích Điền mẫu đã uống chút rượu, can đảm so bình thường lớn hơn rất nhiều. Chúng ta loại nữ nhân này nhưng là vẫn bận đến sau nửa đêm mới có thể nghỉ ngơi. Nếu như đến lúc đó Ích Điền tiên sinh còn không có uống say, ta ngay tại lầu 2, sen bon dơ cơ à, Ích Điền tiên sinh ăn khuya đi. Nữ nhân nháy mắt con mắt, có chút nghịch ngợm cười nói. Sa cư giai tiểu thư vẫn là giống cư dê nai hồ ly một dạng rảo hoạt a. Ích Điền mẫu biết điều mà buông ra Sa cư giai cô gư dê tay, lắc đầu một cái. Quy tắc loại vật này, cho dù là ở thiên đường địa ngục, kỳ thực đều là tồn tại. Tại cực lạc quán, với thủ tướng đại nhân cộng độ lương tiêu, loại này làm quái tâm nguyện không người sẽ nói ở ngoài. Còn có mấy cái tâm nguyện là không ai dám nói. Trong đó liền bao gồm cùng cô gư dê cùng một chỗ cộng độ lương tiêu. Không có người biết rõ, nữ nhân này còn trẻ như vậy, là thế nào khống chế như vậy một gian hết sức xa mị sòng bạc. Nhưng không nghi ngờ chút nào, trong lúc này nhất định có cái gì không đáng tin người bí mật, mà dạng bí mật, không là bọn hắn có thể đụng chạm, để trong này người phụ trách. Đi ra gặp ta, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com, chương 633. Sa cư giai cô gư dê. Đột nhiên thanh âm lệnh sòng bạc trong phòng khách người sợ run hạ. Bầu không khí trong nháy mắt đông lạnh đi xuống. Một chút đã uống đầu choáng váng bất tỉnh khách nhân trong nháy mắt thanh tỉnh. Mở mịt nhìn bốn phía. Tựa hồ còn chưa phản ứng kịp xảy ra cái gì. Cái này không kỳ quái. Cực lạc quán mặc dù chỉ khai trương không tới 2 tháng. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ. Nhà này toàn bộ Đông Kinh nhất đặc biệt sòng bạc bối cảnh kinh hãi người. Bằng không cũng sẽ không nói ra thỏa mãn khách nhân hết thảy nguyện vọng. Thậm chí bao gồm với thủ tướng đại nhân cộng độ lương tiêu. Loại này khoác lác. Chính là bởi vì biết rõ nhà này sòng bạc bối cảnh kinh người. Cho nên với Nhật Bản hắc đạo hơi có quan hệ các khách nhân đều đối với. Đúng, cực lạc quán tràn đầy kính nể. Căn này sòng bạc giống như là nở rộ tại Osaka núi một đóa yêu hoa. Không tuân theo thời lệnh, không bao giờ héo tàn. Giống như là trong truyền thuyết diệt thế hồng liên. Mà bây giờ, lại có thể có người dám như vậy quang minh chính đại. Tứ vô kỵ đạn khiêu khích cái này đóa, không bao giờ héo tàn hồng liên. Nữ nhân nhìn vòng quanh một vòng, cảm thủ bỗng nhiên ngưng cố khí phân, từ từ thu liễm tươi cười. Đang muốn lúc mở miệng sau khi, tim đập đột nhiên lậu đánh một cái. Ngay sau đó, một cái nhàn nhạt thanh âm lại tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Ta khuyên các ngươi tốt nhất khác, đừng làm chuyện điên rồ. Ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi điểm sự tình. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, mỗi người thân thể đều cương thoáng cái. Ngay sau đó cơ giới đến quay đầu nhìn về cùng một cái địa phương. Cái này cái thanh âm vô cùng quen tai. Vừa mới chính là cái này thanh âm nói ra. 823 để trong này người phụ trách đi ra gặp ta. Chẳng qua là với vừa mới có chỗ bất đồng là, cái này cái thanh âm trước một giây phảng phất còn tại cực lạc quán bên ngoài. Một giây kế tiếp, thanh âm chủ nhân cũng đã ra hiện tại ở bên cạnh họ. Đó là một cái nhìn qua vẫn chưa tới 20 thanh niên, không có nổ mạnh như vậy bắp thịt, thân hình hơi có chút gầy gò, một đầu tóc đen rũ xuống, che kín cặp kia trong đêm đen cũng có thể lóng lánh đôi mắt. Cả người trên dưới không có một chút khí thế lăng nhân mùi. Theo dõi hắn thời gian dài xem người thậm chí sẽ cảm giác mình căn bản không thấy gì cả. Liền phảng phất trước mắt người thanh niên này căn bản liền không tồn tại ở cái thế giới này. Quyến rũ nữ nhân hơi nhíu hạ lông mi, trầm ngâm một hồi, vung tay ngăn cản sau lưng nam tử áo đen, cười duyên đi lên trước. Tại cực lạc quán muốn thỏa mãn nguyện vọng là cần phải bỏ ra giá rất lớn. Ngài chắc chắn, ngài có cái kia năng lực sao? Thanh niên không để ý tới sẽ nữ nhân bước từ từ đi tới champagne tháp bên cạnh. Tùy ý cầm một ly champagne mân miệng. Cũng không biết rõ hắn là làm sao làm được nhượng toàn này champagne tháp mất đi một góc. Nhưng lại không sụp. Hiện tại nhưng không ai chú ý cái vấn đề này. Thanh niên như vậy coi như không người tư thái đã chọc giận một số người. Nhưng còn chưa chờ bọn họ có hành động lúc. Cái kia kiều mỹ nữ người như là trước thời hạn nhận ra được cái gì. Giày cao gót trên mặt đất nhanh chóng gõ. Trong nháy mắt, nàng cũng đã thối lui đến cửa thang máy trước. Cùng lúc đó, thanh niên khí thế đột nhiên xảy ra biến hóa. Hai vạch kim quang tại hắn trong con ngươi hiện ra. Một cổ vô hình, trầm trọng uy áp lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng bốn phía tràn ngập ra. Một phần vạn giây trong nháy mắt, những kia mặt lộ vẻ giận khách nhân cặp mắt trợn trắng, ngửa mặt ngã về phía sau. Ngay sau đó, nhóm người thứ hai đi theo ngã về phía sau, cũng là cặp mắt trợn trắng, phảng phất đại não đột nhiên bị cái gì mãnh liệt trùng kích. Chỉ một giây, sòng bạc bên trong đại sảnh toàn bộ người liền hoàn thành từ đứng đều ngã xuống toàn bộ quá trình. Duy nhất còn có thể miễn gắng gượng chống cự thân thể, chỉ có giống là bảo vệ vừa mới cái kia nữ nhân nam tử áo đen. Chỉ bất quá hắn hiện tại cảm giác cũng không được khá lắm. Sắc mặt tái nhợt giống là mới vừa đi bệnh viện rút 4.000 ml máu. Đã thối lui đến cửa thang máy trước nữ nhân cảm giác nhạy bén nhất. Lập tức quay đầu. Khi thấy thanh niên hai con ngươi lấy nàng tâm trí, cũng không khỏi giật mình dùng mình một cái. Thanh niên lúc này trong mắt tràn đầy kim sắc. Lại cũng không phải là thuần túy kim sắc. Trong lúc mơ hồ tựa hồ còn sảm kẹp một ít gì đáng sợ đồ vật. Thâm thúy thêm quỷ dị. Căn bản không thấy được một chút tâm tình chập chờn, phảng phất cao ngồi gần đường thần để nhìn xuống nhân gian. Đây là tới từ khắp mọi mặt áp chế. Song phương căn bản liền không ở một cái thứ nguyên trên. Nói là trứng chọi đá đều là nhẹ, nhất định chính là con kiến với to. Bỗng nhiên, thanh niên giống như là cảm nhận được cái gì. Nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân. Ta phải có năng lực cho các ngươi nói cho ta biết ta nghĩ biết rõ sự tình đi. Không biết rõ vì cái gì. Theo thanh niên mỗi một chữ phun ra. Lòng của nữ nhân nhảy đều hơi hơi lậu đánh một cái. Kia loại thiên nhiên áp chế phảng phất đến từ huyết dịch. Nàng cảm giác bốn phía không khí đột nhiên thay đổi đến rất nặng. Tốt giống mình đã không phải mình. Chính đang từ từ rơi vào thật sự vực sâu. Phúc thông. Nàng không thể kiên trì được nữa. trực tiếp tê liệt té xuống đất. Cũng chính là lúc này, nàng mới chợt phát hiện, thanh niên đã không biết rõ lúc nào tới đến trước mặt nàng. Thanh niên lẳng lặng nhìn giống như là một bãi săn xuôi tê liệt ngã xuống đất nữ nhân. Khe khẽ thở dài, ngươi là ta đã thấy cái thứ hai, thật là kỳ diệu lại khiến người ta tiếc cho a. Nữ người đã vô lực nói chuyện, nàng có thể cảm giác thanh niên trong lời nói thưởng thức. Đây là một loại cao nhất xem trọng. Nhưng cùng lúc, nàng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thanh niên trong giọng nói thương tiếc. Tựa hồ hắn đã thấy cái gì hoặc có lẽ là biết rõ cái gì. Cho nên mới sẽ cái bộ dáng này đi. Thương hương tiếc ngọc sao? Nữ nhân bỗng nhiên buồn cười. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Bởi vì nàng nhưng thật ra là muốn khóc. Khóc lớn một trận. Tứ vô kỵ đạn khóc lớn một trận. Thanh niên đọc hiểu nữ nhân trong ánh mắt tiết lộ ý tứ. Lắc đầu một cái. Hắn xác thực đối với nữ nhân này cảm thấy thương tiếc cùng tiếc nuối. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn và tâm từ thủ nhuyễn. Chớ nói chi là. Hắn thậm chí ngay cả nữ nhân tên gọi cái gì. Sa cư giai cô gư dê. Căn này sòng bạc quản lý. Đường xa tới mỗi một vị đều là ta khách quý. Nữ nhân tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn thanh niên. Cười rất vui vẻ. Rất yêu nhã. Rất càn rỡ. Thanh niên lẳng lặng nhìn người đàn bà tươi cười. Yên lặng cực kỳ lâu. Trong mắt kim mang bỗng nhiên như thủy triều xuống như vậy tiêu tan. Ngay sau đó. Thân thể đàn bà đột nhiên bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Máu tươi từ nàng toàn thân từng cái lỗ chân lông chảy ra. Phảng phất trong khoảnh khắc đó có vô số cây kim đồng loạt đâm thủng thân thể nàng. Ta nói rồi, ta không có ác ý, chỉ là có chút sự tình nghĩ biết rõ. Thanh niên bỗng nhiên dừng lại. Bất quá bây giờ, ta đột nhiên đối với, đúng, ngươi tâm lý cái kia người có chút hiếu kỳ. Cho nên có thể ngươi dẫn ta đi gặp hắn một chút sao? Cực lạc quán nhất tầng cùng thức phòng trong trong. Trên mặt đất trải truyền thống thảm tatami, bên trong phòng dùng giản lược giấy trắng màn ảnh ngăn cách, cửa sổ là rộng mở, bỏ vào đầy đất ánh trăng, bạch mộc bình phong vừa để một chút nhỏ, trên bàn nhỏ đặt một cái đồ sứ trắng bình hoa, trong bình hoa cắm một nhánh còn chưa nở rộ xuân đào hoa, kiều diễm ướt át, tích dáng vẻ dụ cho người vô hạn mơ mộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, một mực chú ý ngươi. Bỗng nhiên, một cái rõ ràng nếu trong suốt tay từ trong bình hoa nhặt lên chi kia xuân đào. Một tay oản lên sáng đến có thể soi gương tóc dài. Một tay đem chi này đào hoa làm cây châm xuyên. Lộ ra rõ ràng, tích như ngọc cổ. Chỉ là hành động này, lại nhượng người cảm thấy tâm thần sảng khoái. Phảng phất từ trước xem qua loại tốt đẹp. Cũng chỉ là bọt nước. Chính ứng câu kia. Vừa thấy đường tăng lầm suốt đời. Quyện này sai làm chứng. Thiên tử năm xưa thân tặng. Khác đừng nhớ phong tình. Trò chuyện báo hắn. Nhất thời ân gặp to. Còn sai tâm sự trả lâm cung. 3000 nhược thủy đông. Vân hà vừa đỏ. Nguyệt ảnh nhi đã sớm tan ra. Đường đi nặng nề. Đường đi thất. Quay đầu một trận không. Ánh trăng người trong ảnh lại đi lại hát, âm sắc xa xa để cho người nhớ tới kia một vài bức sặc sỡ cổ họa. Người kia áo khoác ngắn tay mỏng một món đỏ như màu máu quảng tụ kimono, thêu đại đoá bỉ ngạn hoa, loại này cũng bị gọi là mạn đà la hoa. Cây tỏi trời khoa thực vật mở ra hoa, đỏ giống như là mới vừa từ trong thân thể chảy máu, cùng người kia lóe lên sáng bóng oánh làn da màu trắng hòa lẫn, nhìn kỹ một chút. Hát cái này đầu nữ nhân bài hát lại là một nam tử. Nhưng khi hắn vũ động, thắt lưng như bó buộc làm bả vai lẻ loi. Nếu như không phải nghiêm túc quan sát nói, sẽ bởi vì lâm vào loại này nhịp điệu mà hoàn toàn quên người này giới tính. Đây là thuần khiết Nhật Bản kịch ca múa. Thế mà khúc mục đích chính là Trung Quốc đề tài Dương Quý Phi. Cho nên hát từ cũng tất cả đều là tiếng Trung. Nhật Bản kịch ca múa truyền thế danh gia Phản Đông Ngọc Tam Lang đầu diễn cái này màn kịch. Kịch trong Phản Đông Ngọc Tam Lang đóng vai chính là Dương Quý Phi. Với tuyệt đại đa số người ngoại quốc nghĩ cũng không giống nhau. Thật sự Nhật Bản kịch ca múa chỉ có nam tử mới có thể xuất diễn. Chẳng qua là đáng tiếc. Có thể tại kịch ca múa trong đóng vai nữ nhân. Cuối cùng là số rất ít. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người một mực hiểu lầm kịch ca múa thật sự phong tình. Kỳ thực loại này từ xuất Vân Quốc Vu Nữ A Quốc sáng tạo nghệ thuật nguyên bản đúng là có nữ nhân xuất diễn. Giang nhà thời đại. Bơi nữ kịch ca múa. Kèm theo bán. Sau đó từ thiếu nam đóng vai nữ gốc. Nếu chúng kịch ca múa. Là kèm theo đồng tính luyến ái tình. Dã lang kịch ca múa. Nó mới thực sự trở thành một môn nghệ thuật. Cái này sau này chỉ có nam tử trưởng thành có thể lên đài. Nữ hình nhóm dùng một đời thời gian quan sát, nghiên cứu và bắt chước nữ tính. Bọn họ so nữ nhân càng biết nữ nhân đẹp. Cái này giống xem họa sĩ trong có chút có thể so sánh họa sư càng lý giải họa tác một dạng. Bọn họ không cần dựa vào sắc đẹp, chỉ lấy tiếng hát cùng trong lúc giở tay nhấc chân là có thể điên đảo chúng sinh. Bất quá rất rõ ràng, yêu hai lượng cái người xem. Không chút nào thưởng thức cái này điên đảo chúng sinh phong tình ý tứ. Một khúc thôi. Nam nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng ngồi xếp bằng. Chậm rãi khép lại trong tay giấy trắng phiến. Trong tóc xuân đào rơi xuống. Hắn tóc dài xõa. Phảng phất màu đen thác nước. Sa cư giai cô gư dê thật lâu đều không có lên tiếng. Không phải nàng không nghĩ thông miệng. Mà là nàng biết rõ. Nàng không thể. Nàng không tin thật lấy nam nhân ý chí có thể hay không ngăn cản kia loại lặng yên không một tiếng động nhưng lại trời sập địa hãm uy áp. Bởi vì nàng biết rõ, vừa mới kia người đã hạ thủ lưu tình, nếu không nàng tuyệt đối không thể nào còn có thể đứng lên tới. Sức mạnh kia thật đáng sợ, nếu như nghịch lai thuận thụ lời còn được, chẳng qua là giống sòng bạc đại sảnh té xỉu những kia khách nhân một dạng, nhưng nếu như nhất định phải gượng chống. Vậy thì sẽ giống cái kia nam tử áo đen một dạng, trực tiếp ngã xuống đất không tưởng. Cái này đã siêu việt nhân loại phạm vi hiểu biết, là thần lĩnh vực, tự tiện vào cấm kỵ người, giống nhau đều không sẽ có kết quả gì tốt. Thế cho nên từ đầu tới cuối, nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả vẻ mặt giữa cũng không có lộ ra một chút. Thật là một cái tốt đẹp ban đêm a. Rượu nguyên chất hoàng kim cùng sa đọa nồng nặc giống như rượu một dạng, ta nghe thấy chỉ say mê vàng son khí tức. Nam nhân nhẹ nói, vẫn không có người nào nói chuyện. Sa cư giai cô gư dê cúi đầu. Tại vị này bên người, nàng thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì sợ liên lụy đến nam nhân, đó mới là nàng thật đang sợ hãi sự tình. Bỗng nhiên, nam nhân quay đầu lại, cười một cái. Không cần lo lắng, hắn là tới tìm ta, không có ác ý, nếu không nói, hắn sớm đã đem toàn bộ cực lạc quán hủy diệt. Sa cư giai cô gư dê sợ run hạ, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng, cuối cùng là cực lạc quán quản lý, tâm tư sống động không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh thì nghĩ thông suốt làm có sự tình, sa cư giai cô gư dê tin tưởng. Chỉ bằng vừa mới biểu hiện, người kia muốn hủy diệt cực lạc quán, phỏng chừng cũng chính là nhất niệm chi gian. Xem như vậy, giống như chính hắn từng nói, hắn cũng không có ác ý, chẳng qua là sa cư giai cô gư dê có chút kỳ quái. Nam người thật giống như biết rõ người kia thân phận, Nhật Bản lúc nào toát ra một cái như vậy thay đổi, thái quái vật. Nam nhân tựa hồ nhìn thấu sa cư giai cô gư dê trong lòng nghi ngờ. Nhìn về phía một mực yên lặng không nói. Nhưng lại có chút hăng hái đánh giá chính mình thanh niên. Khẽ mỉm cười. Ngươi khỏe. Ta đã sớm muốn gặp ngươi. Ngươi biết rõ ta. Sở Hàn Lịch cúi đầu. Trong mắt nghiền ngẫm lại nhiều mấy phần. Đương nhiên. Bí loại trải qua mạnh nhất trong lịch sử S cấp hỗn huyết loại. Hiện tại hiện nay duy nhất đã biết thể thuật có thể cùng sơ đại loại so sánh nhân loại. Trước đây không lâu càng bị khen là trong nhân loại Black King. Nam nhân lắc đầu một cái. Muốn còn muốn tự mình đi thấy ngươi một mặt. Chẳng qua là không nghĩ tới các ngươi bị nhận được xà kỳ bát ra đền thờ. Nơi đó lính gác quá mức xâm nghiêm. Coi như là người chúng ta cũng không cách nào công phá. Đây là sự thật. Xà Kỳ Bát Gia Bản Gia Đền thờ mặc dù rất sớm lúc trước liền đã không có bao nhiêu tác dụng, chẳng qua là có lại đại sự tình mới sẽ ở trong đền thờ mở biết. Bất quá loại này số lần rất ít, ước chừng vài chục năm mới có một lần. Bất quá cho dù là như vậy, đền thờ lính gác vẫn như cũ là vô cùng xâm nghiêm. Đừng xem đau khổ linh có thể dẫn thí thần sẽ khinh địch như vậy mà xuất hiện ở trong đền thờ, nhưng vậy thật ra thì là đặc biệt. Dù sao đau khổ linh mang đến thí thần sẽ trở thành viên, từng cái đều tinh thông ba loại cổ võ trở lên, đều là có được phi hành năng lực. Nếu như lúc ấy Xà Kỳ Bát Gia toàn diện phản công nói, đau khổ linh dẫn thí thần sẽ trở thành viên, ít nhất sẽ có một nửa ở lại nơi đó. Xà Kỳ Bát Gia như thế nào đi nữa cũng là một người tồn tại mấy ngàn năm cổ lão gia tộc. Những thứ này đại gia tộc nội tình, tất cả đều là thâm hậu không cách nào tưởng tượng. Không tới một khắc cuối cùng, người nào đều không biết rõ bọn họ mặt mũi thực. Nghe ý ngươi, ngươi tựa hồ rất sớm lúc trước liền chú ý tới ta. Sở Hàn hứng thú. Rất sớm lúc trước, từ ngươi xuất hiện ở Hoàng Hà lúc, ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Nam nhân từng chữ từng câu nói, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, bên trong sáo gian bầu không khí cũng đang từ từ xảy ra biến hóa. Sa cư giai cô gư dê không lý do cảm thấy nội tâm một trận hốt hoảng. Nàng ý thức được nam nhân nói cái gì không được sự tình, mà thanh niên rõ ràng không muốn nhắc tới lên, nàng sẽ cảm thấy tim đập rộn lên. Chính là bởi vì thanh niên ánh mắt dần dần trở nên lạnh, nam nhân giống là không có gì cả phát hiện một dạng, cười nhẹ nhàng nhìn Sở Hàn, không chút nào mình đã tại quỷ môn quan quanh quẩn một vòng giác ngộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, nguyên nhà con trai thứ. Sở Hàn nhìn nam trên mặt người không che giấu chút nào nụ cười, ánh mắt hơi hơi chớp động, yên lặng chốc lát, có chút ý tứ, ngươi còn biết cái gì, lại rất thiếu. Nam nhân lắc đầu một cái, ngươi giống như là một cái mê cung, mỗi khi ta cảm thấy đến đã biết rất nhiều, thậm chí đã rõ ràng thời điểm, ngươi nhưng lại lấy một bức mới tinh tư thái xuất hiện ở ta trong tầm mắt, đến cuối cùng, ta đã bỏ đi cởi ngươi, bởi vì ta biết rõ kia quá không thực tế. Giống như một cái căn bản không biết rõ mình thân ở mê cung người muốn đi ra mê cung như vậy. Quỳ ngồi ở một bên xa cư giai cô gư dê đột nhiên cả kinh. Từ khi biết nam nhân đến bây giờ, nàng chưa bao giờ gặp nam nhân đối với bất kỳ người nào làm ra qua đánh giá như thế. Cho dù là vị kia cao cao tại thượng, chưa bao giờ đi ngang qua mặt tướng quân. Đối với cái này, Sở Hàn lại không có một chút biểu thị, đưa tay chỉ một cái phương hướng, ta đối với ngươi ý tưởng không có hứng thú, ta chỉ nghĩ biết rõ, ngươi biết rõ nơi đó là cái gì địa phương sao? Nam nhân theo Sở Hàn ngón tay phương hướng nhìn lại, hơi biến sắc mặt, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc, con ngươi ở trong ánh trăng oánh oánh tỏa sáng, các ngươi tới Nhật Bản mục đích là kia cái địa phương. Hắn không có nói rõ là cái gì địa phương, nhưng từ chi tiết có thể thấy được, hắn đối với, đúng, kia cái địa phương vô cùng coi trọng, thậm chí ánh mắt mơ hồ có chút phức tạp. Ta nghĩ đến ngươi biết rõ, dù sao dù nói thế nào, các ngươi cũng là cùng Xà Kỳ Bát Gia cũng liệt vào thế lực. Sở Hàn có chút kinh ngạc, cũng có chút thất vọng. Hắn cũng không tin Xà Kỳ Bát Gia. Không chỉ là bởi vì từ Minamoto trai y cùng vị kia trên áo gia chủ trên người cảm nhận được khí tức làm hắn có chút phiền lòng, cũng bởi vì tới nơi này trước, đã từng có người cho hắn một cái nhắc nhở, lúc ấy hắn còn không là rất minh bạch. Bất quá kết hợp hắn tối nay tao ngộ, hết thảy đều rõ. Nhưng là hắn nếu như muốn biết rõ một nhiều chút sự tình, cũng chỉ có thể dựa vào Nhật Bản địa phương thế lực. Nhật Bản cũng không vẻn vẹn có Xà Kỳ Bát Gia một nhánh hỗn huyết loại thế lực, cho nên hắn đi tới Cực Lạc Quán. Bởi vì này nhà Cực Lạc Quán phía sau chính là một nhánh tên là Mãnh Quỷ Chúng, hỗn huyết loại thế lực. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ tìm sai địa phương. Nam người tâm tư vô cùng mẫn, dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy, nữ hình. Quay đầu nhìn về phía xa cư giai cô gư dê, trong ánh mắt cũng có không biết. Hắn chỉ biết rõ ca sở học viện phái sở hàn đám người trước tới Nhật Bản chấp hành nhiệm vụ, nhưng cụ thể, hắn đúng là không biết rõ. Cái này có chút không hợp lý, tướng quân bên kia không cách nào liên lạc. Chúng ta hệ thống tình báo cũng bị ca gư ra cách trở, cho nên không có lấy được đến trực tiếp tài liệu. Sa cư giai cô gư dê nói, nam nhân gật đầu một cái, mới vừa muốn nói gì lúc, sở hàn trực tiếp cắt đứt. Ta không quan tâm những kia, ngươi biết rõ kia cái địa phương. Nam nhân yên lặng chốc lát, toàn thế giới, trừ xà kỳ bát ra ở ngoài, đại khái cũng chỉ có chúng ta rõ ràng nhất đó là một cái gì địa phương. Nói một chút, sở hàn dùng xuống ba điểm một cái. Kia cái địa phương tên có rất nhiều, tại Nhật Bản thần thoại trong, chư thần phụ thân Izanagi đã từng dọc theo thần bí con đường đi đến Hoàng Tuyền U Minh cứu hắn thê tử. Đó chính là cái gọi là Hoàng Tuyền Chi Lộ. Đó là một cái không có quang đường mòn, quanh co vào thâm sơn, dương chẳng như vậy khúc chiết. Người sống có thể từ con đường kia đến U Minh. Con đường này đối với hỗn huyết loại dụ hoặc cực kỳ lớn. Bởi vì đây là một cái có thể làm cho hỗn huyết loại tiến hóa thành thuần huyết long loại con đường tiến hóa. Nam nhân đôi mắt bỗng nhiên thoáng hiện lên một tia sáng. Loại này dụ hoặc cực kỳ to lớn. Nhất là đối với bọn hắn loại này huyết thống không ổn định hỗn huyết loại mà nói. Nhất định chính là chí mạng độc dược. Sở hàn lại có chút xem thường. Muốn từ hỗn huyết loại tiến hóa thành thuần huyết long loại cũng không phải là đơn giản như vậy. Vị kia cổ nước Ấn Độ vương vùng vẫy giấy chết mấy trăm năm đều không có thể thành công. Cuối cùng còn sử dụng cấm thuật đem chính mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Bởi vì con đường tiến hóa cực kỳ thần bí gian hiểm. Làm bằng vào chúng ta liền dùng Hoàng Tuyền Chi Lộ tới ám chỉ tiến hóa phương pháp. Đây là cấm kỵ con đường. Cho dù có thể tìm được con đường kia. 1.000 người trong 999 cái đều sẽ đi lấy đi vào vĩnh viễn không ra được mê cung. Duy nhất ý chí tối kiên định người kia có thể từ muôn vàn đường tắt trong phân biệt ra được chân thực con đường. Nhưng lập tức dùng nóng lòng nhất nơi này người cũng chưa từng mầy mò đến đâu sợ một chút đầu mối. Chẳng qua là từ rất xa so với trước kia cổ đại văn trình diễn miễn phí trong biết rõ danh tự này a. Sở hàn mặt nhăn hạ lông mi, nói cách khác đây là không tồn tại. Nam nhân lắc đầu một cái. Ngàn năm qua mãnh quỷ chúng vẫn người trước ngã xuống người sau tiến lên mà truy tầm Hoàng Tuyền Chi Lộ. Đây là mãnh quỷ chúng tín ngưỡng. Izumi con đường là tồn tại. Sở hàn có chút không hiểu. Hắn đối với, đúng, liên lụy đến tín ngưỡng loại vật này sự tình hết thảy có chút mờ mịt. Có tín ngưỡng, dĩ nhiên là sẽ có tương ứng tồn tại sự vật. Izumi con đường là tồn tại, mà còn ngay tại chúng ta trước mắt. Nam nhân ánh mắt trước đó chưa từng có lóng lánh. Gần đây 5 năm qua, Nhật Bản có 3 cái cơ cấu đang nghiên cứu có thể lặn xuống Nhật Bản hải câu phần đáy sâu lặn khí. Mà 3 cái cơ cấu đều có mãnh quỷ chúng vốn ủng hộ. Chúng ta tin tưởng vàng. Izumi con đường mở đầu liền tại tiền bối chôn táng thần địa phương. Izumi cuối đường đầu chính là Long Môn. Vượt qua cánh cửa kia chúng ta liền có thể tiến hóa là thuần huyết long. Mà mở ra cánh cửa kia chìa khóa chính là cái giếng sâu trong thần cốt mu cơ ô. Sở hàn chú trọng nói cái chữ này. Không biết rõ vì cái gì. Cái chữ này lúc xuất hiện. Sâu trong nội tâm hắn nào đó cái địa phương bỗng nhiên giãn ra. Tựa hồ có vật gì chạy ra ngoài. Mà hắn muốn bắt. Lại không cách nào làm được. Nam nhân không nói gì. Mà là lẳng lặng nhìn sở hàn. Cặp kia lóe lên không khỏi ánh sáng đôi mắt rất an tĩnh, cũng rất yêu thương. Hắn tựa hồ là đang làm một cái vô cùng chật vật quyết định, hoặc như là đang đợi một cái có thể nói khúc hình kết quả. Sở hàn nhíu chặt lông mày, hắn đột nhiên cảm thấy nhìn có chút không hiểu người nam nhân trước mắt này. Bất quá hắn có thể đọc hiểu đạo kia trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ. Vừa mới là hắn đang khảo nghiệm mãnh quỷ chúng có không có tư cách với hắn hợp tác. là nam nhân đang khảo nghiệm hắn có không có tư cách với hắn hợp tác. Yên lặng rất lâu, Sở Hàn lắc đầu một cái. Tối nay Xà Kỳ Bát Gia tất cả nhân viên toàn bộ đều tụ tập ở đền thờ mở biết. Ta phỏng chừng vài chục năm cũng không có long trọng như vậy đại ba. Các ngươi ứng nên biết rõ nghiêm trọng tính. Ta rất nghĩ biết rõ, mãnh quỷ chúng dựa vào cái gì đối kháng Xà Kỳ Bát Gia. Hắn thoát được lúc trước đề tài, có chút cứng rắn. Thần, cái chữ này xuất hiện, nhượng hắn lần hai cảm thấy phiền lòng. Hắn trong lúc mơ hồ cảm giác có dũng khí. Hắn hẳn là biết rõ cái gì, nhưng bộ phận này giống như là bị bằng không xóa đi một dạng. Trước còn không có gì, nhưng là bây giờ, hắn là thật cảm thấy cái này loại cảm giác thật, thật không tốt. Tĩnh xem liền được. Đến lúc đó, ngươi mới quyết định, cũng không muộn. Nam nhân âm thầm thở dài. Sở Hàn cũng không có cấp cho hắn bất kỳ cam kết gì. Cái này làm cho hắn có điểm thất lạc, thậm chí có điểm vô lực. Rất nhiều năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hàn thời điểm, hắn lại rất chờ mong đau khổ Hàn năng đủ mang đến cho hắn kinh hỉ. Chẳng qua là đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, sơ ngộ người đeo mặt nạ. Sa cư giai cô gư dê nhìn hơi nóng bay lên ly trà. Người đã đi, bất quá ly trà nhiệt độ như cũ như cũ. Hắn tựa hồ đối với chuyện này không có hứng thú. Sa cư giai cô gư dê do dự một chút, hay là hỏi ra bản thân nghi hoặc. Hắn để ý hơn còn lại sự tình, chỉ bất quá hắn để ý vừa vặn với vàng Izumi con đường có liên quan, hắn mới sẽ có vẻ có chút cấp bách. Nam nhân nhìn trời vừa dần dần dâng lên màu trắng, ánh mắt có chút thâm trầm, lại có chút xa xa. Sa cư giai cô gư dê suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ tới có thể dùng đến hình dung người thanh niên kia từ ngữ. Tựa hồ sở hữu ngôn ngữ tại người thanh niên kia trên người, đều tỏ ra vô cùng chỗ trống. Bất quá nam nhân biết, gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng. Cặp con mắt kia trong rất rõ ràng lộ ra một cổ thất vọng. Ngay từ đầu, Sở Hàn tới gặp hắn, hắn thật rất vui vẻ. Nhưng sau đó, hắn lại không vui. Bởi vì Sở Hàn một chút cũng không có cần với hắn hợp tác ý tứ. Hoặc có lẽ là, ngay cả Sở Hàn mình cũng tại không biết rõ hắn rốt cuộc nghĩ biết chút ít cái gì. Cái này làm cho đàn ông rất buồn bực. Có loại một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác vô lực. Hắn nhìn ra được, Izumi con đường đối với, đúng, Sở Hàn xúc động rất lớn. Hoặc có lẽ là, vàng, Izumi con đường, dắt, kéo ra 15 những vật khác. Đối với Sở Hàn rất trọng yếu, cho nên hắn mới sẽ không tiếc mạo hiểm bị Xà Kỳ Bát Gia phát hiện nguy hiểm. Cũng phải xác nhận một nhiều chút sự tình. Nam nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, trên trán toát ra mảnh tiểu lãnh mồ hôi, cặp mắt đăm đăm, tự lẩm bẩm nói: "Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, ngươi nghĩ đến cái gì?" Sa cư giai cô gư dê có chút hốt hoảng, từ khi biết người đàn ông này tới nay, nàng chưa từng thấy qua hắn thất thố như vậy. Hắn cái bộ dáng này, liền phảng phất. Nam nhân cúi đầu yên lặng rất lâu, bỗng nhiên rất nghiêm túc nhìn Sa cư giai cô gư dê. "Ta muốn đi một chuyến Đông Kinh, trong nhà sự tình liền giao cho ngươi." Sa cư giai cô gư dê sợ run hạ, gật đầu đáp ứng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác nam nhân trong nháy mắt này tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trở nên có chút không giống nhau. Mà một lần hắn rời đi, tựa hồ cũng ở đây tỏ rõ cái gì sự tình xảy ra. Osaka ngoại ô một nơi trên đường núi, Sở Hàn lặng lặng đi qua bóng đêm, bước hướng chân trời dâng lên trắng nhợt phương hướng, chân mày khi thì nhíu lại khi thì tan ra, tựa hồ là đang suy tư cái gì rất trọng yếu sự tình.